Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, thủ vệ pha trà ngốc ma lực. Trên hòn đảo khí hậu cũng càng ngày càng nóng, ngày đầu tiên vừa từ đáy biển trồi lên mặt nước thời điểm, vẫn còn tương đối địa mát mẻ, theo thời gian ngày từng ngày đi qua. Này trong không khí tràn ngập Pokemon đối chiến nhiệt độ, cũng càng ngày càng ngẩng cao, đắt đỏ, từng cái trong doanh địa, thỉnh thoảng cũng sẽ có quốc gia khác cùng khu huấn luyện ra đến cửa khiêu chiến. Nếu như đến nhà khiêu chiến thành công, này sẽ là có thật lớn mặt mũi, còn nếu là khiêu chiến thất bại, tự nhiên không cách nào tránh khỏi một ít có quan hệ không biết lượng sức chê cười. Theo Dương Ngự tại trên đảo nổi tiếng càng lúc càng lớn, tự nhiên có một chút huấn luyện gia muốn tới thử thời vận. Mọi người đều biết, Dương Ngự có 3 con Pokemon gần như không có cái gì sức chiến đấu. Togepi, Misdreavus, Dratini, này 3 con còn nhỏ Pokemon, Dương Ngự thế nhưng là vẫn luôn mang tại bên cạnh mình. Liền Pokebo đều rất ít đem chúng cất vào đi. Coi như là đi chính thức sân thi đấu đánh Pokemon đối chiến. Dương Ngự cũng không che lấp. Nơi đó có kiêu ngạo như vậy huấn luyện ra. Trận này đối chiến, trước hết để cho ngươi 3 con Pokemon. Thế nhưng là, sự thật chính là như vậy. Tại thi đấu trình thượng cùng Dương Ngự giao thủ mấy cái huấn luyện ra. Thật sự là liền để cho 3 con Pokemon xuất thủ tư cách đều không có. Nha, nói nhiều, nơi chú quân môn khẩu dưới một cây đại thụ. Sâu sắc dâm mát bên trong, có thể thấy được một cái màu hồng phấn béo lùn chắc nịch Pokemon đang nằm tại một bả ghế nằm. Đeo một cặp kính mát, trong tay vẫn cầm lấy một bả dùng lá cây biên chế thành cây quạt. Két, két, địa loạn choạng, dưới tàng cây hóng mát, trong doanh địa trước kia cũng không có lớn như vậy thủ. Đây còn là tập hợp Hoa Quốc huấn luyện ra toàn bộ hệ Grass Pokemon. Từ trên hòn đảo rời trồng qua, như Bao Hiểu Diễm, Lý Viện Phương mấy vị kia bí cảnh nghiên cứu chuyên nghiệp đệ tử. Đối với hoàn cảnh này khối, có vô cùng không sai chuyên nghiệp tri thức, đi qua khảo thí nơi trú quân hòn đảo thổ nhưỡng, phát hiện nếu như đem đại thụ rời trồng qua, còn có hệ Grass Pokemon sinh trưởng trợ giúp. Là nhất định có thể tại thành công này còn sống. Nếu muốn ở trên đảo sinh hoạt không có trở ngại, dù sao cũng phải đỉnh đầu tới điểm lục A. Thật sự là đừng nói, rời trồng một ít cây cối về sau, nơi trú quân bên này thực mát mẻ không ít. Dương Ngự chỗ lều vải ngay tại nơi trú quân đại môn đại thụ phụ cận. Slowpoke từ chính mình mũ trong lấy ra chính mình thích nhất ghế nằm. Buổi chiều nhàn rỗi thời điểm, liền nằm ở này dâm mát thấp, bên cạnh lại chuẩn bị thượng một ly trà trà. Trên đảo sinh hoạt chính là tốt đẹp như vậy, chỉ bất quá, bình tĩnh trà chiều thời gian, bị vội vã bước chân cùng với có chút cao vút khiêu chiến thanh âm cắt đứt. Slowpoke từ ghế nằm thượng chi đứng người dậy, ngắn ngủn hai chân chuyển hướng, một tay tay kéo miêu tả kính chân. Mở to đại con mắt lớn nhìn xem ngoài cửa tới đến cửa khiêu chiến huấn luyện ra. Nha lù, Slowpoke từ ghế nằm thượng nhảy đáp hạ xuống, dơ lên một vòng nhỏ nhi bụi bặm, tả hữu vỗ vỗ chân. Slowpoke liền, đạp đạp đạp đạp, hướng phía ngoài cửa huấn luyện ra như nện bước mảnh vụn bước đồng. Dạng chạy tới, đồng thời, trong tay đầu ngón tay vừa bấm. Dương Ngự lều vải kia nhi siêu năng cách âm tường liền đem tiếng ồn ào âm ngăn đỡ được. Lúc này Dương Ngự vẫn còn ở ngủ trưa. Cũng không phải là tùy tiện tới người nào cũng có thể đem hắn đánh thức. Nói đi, có chuyện gì, tìm ta Slowpoke liền đúng. Slowpoke kia mập mạp thân thể. Lúc này đã đứng ở nơi trú quân trước cửa. Nhìn trước mắt 3 cái cùng nhau đến đây huấn luyện ra. Là Hoa Quốc Dương Ngự kia một cái kim sắc Slowpoke vương. Đến từ Anh Cát Lợi khu huấn luyện ra La Davis thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Thông thường mà nói, bọn họ đến cửa tới khiêu chiến, cũng sẽ báo cho biết trong doanh địa người. Sau đó, nếu như Dương Ngự tại trong doanh địa, liền sẽ thông báo cho chuyển cáo đến hắn. Hiện tại, Dương Ngự kia một cái có hoàng kim ốc biển cái mũ Slowpoke Vương trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, điều này cũng làm cho có nghĩa là Dương Ngự ngay tại trong doanh địa. Ba vị anh cát lợi khu huấn luyện ra nhìn về phía Slowpoke ánh mắt vô cùng tôn trọng. Đối với vương giả Pokemon, bản thân liền thân là quý tộc huấn luyện ra ba người. Bọn họ nội tâm thì có một loại thiên nhiên kính nể. Làm phiền thông báo một tiếng, anh cát lợi huấn luyện ra, Steven, KN dày đặc, đến đây đến nhà khiêu chiến. Steven hướng phía Slowpoke là một cái vô cùng thân sĩ lễ. Nếu như này một chỉ Slowpoke vương đi đến anh cát lợi khu, nữ vương nhất định sẽ muốn mời nó trở thành thượng khách. Đây là vương giả Pokemon xứng đáng địa vị. Slowpoke ánh mắt nhìn hướng Steven sau lưng hai người, tựa như đang hỏi, các người cũng là tới đến nhà khiêu chiến sao? Là Davix cùng Florent lắc đầu. Bọn họ chỉ là cùng qua vì Steven trợ uy, đến nhà khiêu chiến quy củ bọn họ lại muốn tuân thủ. Bằng không, anh cát lợi quý tộc huấn luyện ra tất nhiên sẽ bị trên đảo huấn luyện ra chê cười. Nếu đến lúc đó như vậy sự tình truyền đi, bọn họ về nước về sau chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Slowpoke thoáng ôm một cái chính mình bụng bụng, thần sắc có chút tiểu tiểu thất lạc. Thế nào, không thể một cái đánh ba cái? Không đúng, dựa theo trên hòn đảo 6v6 quy tắc, không thể một cái đánh 18 cái. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Điểm tâm sáng đánh xong về sớm một chút uống trà trà. Hiện tại trà trà vẫn bị phòng. Đánh xong Pokemon đối chiến đều có thể hơi lạnh hạ xuống một chút. Slowpoke trong tay dựng thẳng lên một cái lúc trước chuẩn bị cho tốt bài từ. Trước qua Slowpoke cửa ải này. Đúng, tấm bảng này mặt trên còn có Slowpoke chân dung lớn. Chân dung lớn thượng vẫn bày một tư thế. Nhìn qua dường như cũng rất ngốc bộ dáng. Không nên tại ý nhiều như vậy chi tiết. Dù sao, đến cửa khiêu chiến Slowpoke tiếp được là được. Đây chính là cùng Mặn Mặn có rõ ràng phân công. Chính thức sân thi đấu thượng nha. Mặn Mặn lên trước, này đằng sau hậu cần. Cũng chính là đến cửa khiêu chiến các loại. Slowpoke trước trông coi, nếu đánh không lại lại đi tìm Mặn Mặn. Tại đảo này, vẫn cất giấu không ít Slowpoke cảm giác khó giải quyết Pokemon. Thậm chí, có thể hoàn toàn khắc chế Slowpoke năng lực hệ Dark Pokemon. Tựa như lúc trước gặp được bá chủ Sapido như vậy, vì không như lần trước gặp được nguy cơ như vậy, Slowpoke cũng cần Pokemon đối chiến tới cho mình siêu năng lực ma luyện ma luyện. Cũng không thể luôn để cho Mặn Mặn tới bảo hộ Slowpoke bọn họ a. Lần thứ nhất Mặn Mặn bị thương, thế nhưng là để cho Slowpoke nội tâm rất băn khoăn đó. Nha lù, Slowpoke toàn thân giống như là kích thích phồn vinh mạnh mẽ đối chiến dục vọng. Khi hắn bên trái ngắn ngủn chân về phía trước phóng ra một bước, kia ba vị huấn luyện ra phảng phất cảm giác được một hồi tựa như tông sư uy áp. Nhịn không được đồng thời hướng phía sau lui vài bước. Không có bất kỳ siêu năng lực ba động, chỉ là Slowpoke nhắc tới chính mình khí thế, giống như là võ hiệp huyền ảo tiểu thuyết trong kia trông coi tông môn người giữ cửa đồng dạng. Khi bọn hắn về phía trước triển khai khí thế một khắc này, uy áp hiển hách, vâng, Hoa Quốc công phu, là David hít một hơi lãnh khí, ở nơi này nóng bức trên hòn đảo. Này trên người không biết vì cái gì cũng có một cỗ hàn ý. Lịch sử, Steven, ngươi nên cẩn thận. Đây là hội Hoa Quốc công phu Slowpoke Vương. Florent trong nội tâm đồng dạng tỉnh ngủ. Slowpoke có chút đáng tiếc. Nơi này Pokemon đối chiến cũng không thể dùng nồi nồi cùng xúc xúc như vậy ngoài thân đạo cụ. Bằng không thì, còn có thể biểu hiện ra Trung Hoa tiểu đương gia Slowpoke thần nấu thực lực. Bất quá đi, uốn lượn siêu năng cái thìa vẫn có thể dùng. Chỉ là ở chỗ này, có thể dùng, nhưng không cần phải. Còn là, bong bóng ba bố, nghệ thuật uống trà hào. Nha lù, Slowpoke chắp tay bày ở béo lùn chắc nịch sau thắt lưng. Ra hiệu lấy ba vị huấn luyện ra cùng hắn một chỗ. Đi nơi chú quân bên cạnh Pokemon đối với chiến trường chính là. Không hổ là vương giả Pokemon. Trên người này phân khí thế. Chính là cái khác Pokemon không có. Florent ánh mắt đại thịnh. Này đến cửa khiêu chiến cảm giác. Tựa hồ cùng địa phương huấn luyện ra không đồng nhất à. Ta nhớ được ta ngày hôm qua đi Bắc Mỹ bên kia. Nhiều người đều tại kêu gào ồn ào. Thế nhưng là, tại Hoa Quốc Dương Ngự nơi này, là David trong nội tâm cảm khái không thôi. Trong giọng nói thậm chí có chút hâm mộ lên Steven. Slowpoke vương như vậy có vương giả phong phạm thái độ. Có thể so với cái kia tràn ngập ác ý huấn luyện ra thiệt nhiều. Đúng vậy à, Steven không biết vì cái gì. Dường như đâu cảm giác có chút không đúng. Này Dương Ngự ngay tại môn khẩu phái Slowpoke vương một cái Pokemon để đối phó hắn. Hắn không phải là hẳn là tức giận mới đối với sao? Đây chính là một cái Pokemon ai? Lại muốn mặc vào sáu. Này là bực nào cuồng vọng? Thế nhưng là, Steven nhìn về phía trước kia đi đến Pokemon đối với chiến trường chính là dẫn đường đều mang như. Thế có khí thế Slowpoke vương. Trong lúc nhất thời cư nhiên không tức giận được, liền phảng phất, đây mới là vương giả Pokemon nên có phong phạm cùng khí thế. Đúng vậy à, Steven, ngươi muốn không phụ lòng phần này đến từ Slowpoke vương chăm chú cùng tôn trọng à. Florent ánh mắt thậm chí có một ít thành kính, nhìn về phía trước cái kia phấn hồng đô đùa béo lùn chắc nịch thân hình. Thiếu chút nữa liền nghĩ quỳ xuống tới cung bái một phen. Đây là cái gì dạng thần linh Pokemon a? Lại có như vậy bất khả tư nghị ma lực. Lúc này, đang tại trong lều vải ZZZ Dương Ngự. Cũng không biết mình Slowpoke lại là một kiện bất khả tư nghị sự tình. Biết rõ như vậy đối chiến tựa hồ rất quá mức. Thậm chí có một loại coi rẻ cảm giác. Thế nhưng chính là mạc danh kỳ diệu địa để cho đối thủ không tức giận được. Thậm chí, bị bán vẫn còn ở giúp người khác kiếm tiền loại kia. Đây là Slowpoke ma lực. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.